Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5, một trận sinh tử, có dám? Ninh Vũ An mắt lộ ra giật mình. Ban đầu Ninh Giang ở Ninh Gia Trung triển lộ ra tới thiên phú. Ở trẻ tuổi trung cũng chỉ là đứng vào top 5, nhưng là hiện tại, bằng vào môn này viên mãn cảnh giới đại bát phong kiếm. Đủ để cho mọi người đối với Ninh Giang coi trọng. Ninh gia hiện tại thế hệ này trẻ tuổi trong, ưu tú nhất mấy cũng chỉ là nắm giữ mấy môn đại thành vũ kỹ thôi. Còn không có người nào có thể đem một môn vũ kỹ tu luyện tới viên mãn giai đoạn. Nghĩ tới đây, Ninh Vũ An vừa không nhịn được than nhẹ một tiếng, mắt lộ ra vẻ thương tâm ân y nếu là Ninh Giang không có trúng Hắc Ngọc Hỏa Độc chú. Tu vi cảnh giới còn ở đó, lấy này đại bát phong kiếm. Đủ để ở Ninh gia đứng vào tiền tam, được Ninh gia lực mạnh tài bối. An tỷ tỷ, ngươi đang khổ sở vì ta. Ninh Giang nghe được tiếng thở dài, ngừng lại, hắn mới vừa rồi thi triển đại bát phong kiếm, nhưng thật ra là vì hoạt động trong cơ thể đại gân. Dù sao hắn mới vừa đột phá cảnh giới không lâu, căn cơ chưa ổn, mà đại bát phong kiếm thì có thể làm cho trong cơ thể đại gân nhận được nguyên vẹn rèn luyện. Tiến thêm một bước củng cố cảnh giới, thi triển một bộ đại bát phong kiếm xuống tới. Nếu là lấy hắn quá khứ ngọc thanh khí công điểm này yếu kém chân khí, cũng sớm đã tiêu hao hầu như không còn. Nhưng là hôm nay mặt không đỏ, hơi thở không gấp, phong khinh vân đạm, hơi thở vững vàng, thôn thiên ma công, chân khí so sánh với ngọc thanh khí công hùng hậu đâu chỉ gấp 10 lần. Tiểu đệ, ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Tỷ tỷ chỉ là đang nghĩ sự tình khác. Ninh Vũ An sợ câu lên Ninh Giang chuyện thương tâm. Dù sao rơi xuống tu vi cảnh giới người là Ninh Giang. Ninh Giang nhân vật bậc nào, nơi nào nhìn không ra Ninh Vũ An về điểm này tiểu tâm tư. Bất quá Ninh Vũ An càng là như thế, trong lòng hắn ngược lại sinh ra ấm áp. An tỷ tỷ, thật ra thì điểm này chuyện nhỏ không đáng kể chút nào. Cảnh giới mất, một lần nữa tu trở lại chính là, ngã xuống, tự một lần nữa bò dậy, Ninh Giang ngữ khí chậm ung dung. Nói chuyện chậm rãi, giống như nước đồng dạng đang chảy. Ta mặc dù kinh nghiệm một lần đại họa, nhưng là nhân họa đắc phúc, được cao nhân chỉ điểm, nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện. Huống chi từ xưa có thể thành đại sự người, người nào không phải là đau khổ nặng nề, thiên khó vạn hiểm. Thành vương con đường, gập ghềnh khó đi, này 8 chữ chính là tu hành giới chân lý, thành vương con đường. Gập ghềnh khó đi, Ninh Vũ An liên tiếp niệm mấy lần, trong lòng chấn động, chỉ cảm thấy Ninh Giang bình tĩnh khẩu khí trong, nhưng có loại ngạo thị thiên địa siêu nhiên, phảng phất chuyện gì cũng không để tại mắt trong. Tiểu đệ ngươi nói đúng, cũng là tỷ tỷ đa sầu đa cảm, lấy tiểu đệ tư chất. Nhất định có thể trở lại đỉnh phong, có người đến, Ninh Giang nhìn về cửa. Quả nhiên, khi hắn tiếng nói mới vừa rơi xuống sau, cửa tựu truyền đến tiếng gõ. Ninh tiểu thư có ở đây không? Chu công tử cho mời, Chu công tử. Ninh Vũ An sửng sốt, chẳng lẽ là Chu Văn Hạo? Nàng biết đến xung quanh họ Chu cũng chỉ có Chu Văn Hạo. Chu Văn Hạo kể từ khi thấy nàng một mặt sau, 5 lần 7 lượt tìm đến nàng. Biểu lộ ra một chút ái mộ ý, nhưng nàng cũng đã minh xác cự tuyệt, mặc dù so với Triệu Phong, Chu Văn Hạo mạnh không biết gấp bao nhiêu lần, nhưng mấy lần dây dưa xuống tới, trong lòng nàng đã không có cảm tình gì, người này thật là không biết tiến thối, ta cũng đã nhiều lần cự tuyệt hắn, hắn còn dây dưa không rõ. Ninh Vũ An đôi mi thanh tú nhăn lại, phải biết cũng là bởi vì Chu Văn Hạo nguyên nhân. Ngô Văn mới có thể thiết kế hại nàng, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, nên tới thủy chung tránh không khỏi, cũng không cần đi trốn. Nếu tới, An tỷ tỷ ta theo ngươi đi gặp một chút, xem hắn trong hồ lô bán là thuốc gì. Ninh Giang giọng nói rất an tĩnh, tựa như có thể trấn an người tâm linh. Tốt, đối với hôm nay Ninh Giang, Ninh Vũ An có loại không hiểu tín nhiệm cảm giác, như cũ là Túy Nguyệt lâu trong. Túy Nguyệt lâu không chỉ là rừng chân chi địa, trong đó mỹ vị món ngon cũng xa gần nổi tiếng. Một gian xa hoa sương phòng bên trong, mặt bàn bày đầy sơn chân hải vị, mùi thơm bốn phía, không người nào động đũa. Ở Ninh Giang cùng Ninh Vũ ăn trước mặt, tổng cộng có bốn người, ở giữa là một vị chừng 20 tuổi thanh niên nam tử. Mặc áo bào xanh, vóc người thon dài cường tráng, mặt như quan ngọc, mục nhược hàn tinh, một đôi lông mày xéo vào tóc mai, tựa như nhất phi trùng thiên giao long. Chu Văn Hạo, tiên thiên cảnh cường giả, Lạc Dương thập kiệt một trong, đại danh đỉnh đỉnh, ở Chu Văn Hạo bên tay phải, là một vị cùng hắn niên linh xấp xỉ nam tử, tướng mạo anh tuấn, chẳng qua là ánh mắt đảo động, mang theo một loại cao ngạo, tựa hồ thân địa vị cao, bất luận kẻ nào ở trong mắt của hắn cũng thấp hơn nhất đẳng. Hắn khí tức trên thân không bằng Chu Văn Hạo Trương Dương hùng hậu, nhưng là xê xích không quá nhiều, chỉ sợ cũng sắp bước vào tiên thiên cảnh. So với hai người này, càng làm cho Ninh Giang cùng Ninh Vũ An chú ý, thì ngược lại đứng ở Chu Văn Hạo phía sau hai người. Rõ ràng là Triệu Phong cùng với Ngô Văn. Ninh tiểu thư, người đã đến rồi, Trần Thảo Đường chuyện tình ta đã nghe nói. Ta tìm hai người bọn họ nói chuyện, bọn họ nguyện ý cho ta mặt mũi. Hướng Ninh tiểu thư bồi tội, Chu Văn Hạo vừa mở miệng, làm cho người ta cảm thấy như tắm gió xuân, phong độ nhẹ nhàng. Ninh tiểu thư, Trần Thảo Đường chuyện tình thật xin lỗi, Ninh Vũ An. Ta cũng vậy muốn nói với ngươi tiếng xin lỗi, Triệu Phong cùng Ngô Văn rối rít mở miệng. Ninh Vũ An nhướng mày, một câu thật xin lỗi làm sao có thể tiêu trừ sự tức giận của nàng. Huống chi chân chính làm cho nàng tức giận là Ninh Giang cánh tay một chuyện. Bọn họ chỉ hướng nàng nói xin lỗi, nhưng đều không để ý tới Ninh Giang. Bất quá đưa tay không đánh khuôn mặt tươi cười người. Dưới mắt tình huống như thế, Ninh Vũ An cũng không tốt phát cái gì tính tình. Tốt lắm, chuyện này cũng là một cái hiểu lầm. Hôm nay này bữa tiệc cũng là vì cho Ninh tiểu thư bồi tội. Ninh tiểu thư tâm địa thiện lương, nói vậy sẽ không theo bọn họ so đo, Chu Văn Hạo trên mặt nụ cười. Câu nói đầu tiên đem chuyện bỏ qua, nhưng ở Ninh Giang xem ra, Chu Văn Hạo bình thản trong giọng nói, thực tế có loại không thể nghi ngờ cường thế, hắn cũng đã nói như vậy, Ninh Vũ An nếu là không chịu bỏ qua, chẳng phải là tính toán chi ly, không biết phân biệt, người này rất có tâm cơ, đây là Ninh Giang ấn tượng đầu tiên, bất quá nữa có tâm cơ người, ở trong mắt của hắn đều không chỗ che giấu. Không nói trước những thứ này mất hứng chuyện tình, Ninh tiểu thư, giới thiệu cho ngươi một chút, bên cạnh ta vị này là Tôn Viêm Tôn công tử, là ta chí giao hảo hữu, hắn cũng là Lạc Dương thành trong nhất lưu tài tuấn, sư phụ lại càng Lạc Dương thành luyện đan đại sư, Đỗ Vạn Thanh Đỗ tiền bối, Chu Văn Hạo hướng bên tay phải nam tử nói. Đỗ Vạn Thanh, Ninh Vũ An mặc dù tới Lạc Dương thành không có bao lâu, nhưng nghe đến cái tên này lúc cũng lấy làm kinh hãi. Này Đỗ Vạn Thanh ở Lạc Dương thành là một luyện đan đại sư. Có thể cùng hắn kết giao, toàn bộ cũng là tiên thiên cảnh cường giả. Thân phận của hắn địa vị không giống bình thường. Cho dù là Lạc Dương thập kiệt cái này tuổi trẻ tân tú, thấy Đỗ Vạn Thanh cũng phải biết điều một chút kêu một tiếng tiền bối. Không dám đắc tội, nếu như là Ninh gia tộc trưởng đối mặt Đỗ Vạn Thanh, càng muốn kính hắn ba phần. Đỗ Vạn Thanh một người năng lượng, có thể chống đỡ được với một nhị lưu gia tộc, bởi vì hắn là luyện đan đại sư. Trong tay của hắn luyện ra được đan dược, ngay cả là tiên thiên cảnh cường giả cũng sẽ động tâm. Bằng vào đan dược, Đỗ Vạn Thanh kết được khổng lồ nhân mạch, xem ra Ninh tiểu thư cũng nghe quá sư phụ ta tên. Cũng đúng, ân sư tên, danh chấn Lạc Dương, há có lý do không biết, Tôn Viêm vừa mở miệng. Trong lời nói liền mang theo không che giấu được ngạo khí. Cao cao tại thượng, được rồi, thật ra thì hôm nay xin Ninh tiểu thư tới đây. Bồi tội ngược lại là thư yếu. Ta nghe nói Ninh tiểu thư đệ đệ chúng Hắc Ngọc Hòa Độc chú. Chu Văn Hạo ánh mắt chuyển qua Ninh Giang trên người. Cảm nhận được hắn luyện khí tứ trọng khí tức, trong mắt lóe lên một vòng nhỏ không thể thấy khinh miệt. Ta hôm nay xin Tôn huynh tới đây, chính là vì Hắc Ngọc Hòa Độc chú chuyện tình, Tôn huynh đáp ứng ta, có thể mời được hắn sư phụ xuất thủ, giúp đệ ngươi luyện chế đan dược, áp chế Hắc Ngọc Hỏa Độc chú, cái gì? Lời ấy thật không? Trong nháy mắt, Ninh Vũ An nụ cười động dung, nàng quan tâm nhất đúng là Ninh Giang thương thế. Không sai, ta cùng Chu huynh giao tình thâm hậu, huynh đệ tương xứng, chuyện của hắn ta tự nhiên cố hết sức. Tôn Viêm gật đầu. Lời nói lại dừng lại, bất quá đối với ta mà nói, Ninh tiểu thư cuối cùng là ngoại nhân, nếu là Chu huynh bị thương, ta tự nhiên toàn lực đi cầu sư phụ, nhưng Ninh tiểu thư mà nói, hắn trong lời nói có hàm ý. Tôn công tử là có ý gì? Nếu là cần thù lao mà nói, ta Ninh gia nhất định sẽ cho. Ninh Vũ An cũng biết chuyện sẽ không có dễ dàng như vậy. Ha ha, thù lao coi như xong. Người sáng mắt không nói tiếng lóng. Ta cứ việc nói thẳng, Tôn Viêm khẽ mỉm cười. Ta đây Chu huynh là Lạc Dương thành nổi danh tuấn kiệt. Thập kiệt một trong, bực nào nhân vật phong vân. Vừa lúc Chu huynh đối với Ninh tiểu thư một lòng say mê. Cũng là vì Ninh tiểu thư mới có thể van cầu ta hỗ trợ. Thật ra thì lấy Chu huynh thân phận địa vị, cùng Ninh tiểu thư là trai tài gái sắc, không biết Ninh tiểu thư đối với Chu huynh ý nghĩ như thế nào. Thoáng cái, Ninh Vũ An sắc mặt tái nhợt, nàng trầm mặc một hồi, nhìn một chút Ninh Giang, song quyền chậm rãi nắm chặt, trong lòng có quyết định, đang muốn nói chuyện, Chu Văn Hạo, ngươi không cần giả mù sa mưa, Trang Khang làm trò, đột nhiên, Ninh Giang mở miệng. Hắn trước đây giống như là đầu gỗ giống nhau không nói lời nào. Hiện tại vừa nói liền ngữ ra kinh nhân, Triệu Phong cùng Ngô Văn, hai người bọn họ nhưng thật ra là người của ngươi đi. Ánh mắt là tâm linh cửa sổ, tiếng nói vẻ mặt cũng có thể làm bộ, nhưng ánh mắt giả không được. Triệu Phong cùng Ngô Văn nhìn ánh mắt của ngươi, cũng không phải là bình thủy tương phùng, rõ ràng cùng quen biết đã lâu, ngày hôm qua. Ngay từ lúc chân thảo đường ta liền chú ý tới, Triệu Phong cùng Ngô Văn ánh mắt của hai người, tổng cộng có 7 lần nhìn về lầu 2 một gian xương phòng. Ta nghĩ khi đó, ngươi đang ở đó xương phòng bên trong chứ? Bản ý của ngươi là muốn lợi dụng Triệu Phong cùng Ngô Văn. Đem An Tỷ Tỷ ép lên tuyệt lộ, sau đó anh hùng cứu mỹ nhân, dùng cái này thắng lấy An Tỷ Tỷ hảo cảm. Đáng tiếc ta làm rối loạn tất cả của ngươi kế hoạch. Để thất bại trong gang tấc ngươi cũng không cần phủ nhận. Triệu Phong và Ngô Văn cùng ngươi quen biết. Chỉ sợ các ngươi trong lúc thường có lui tới. Ở Lạc Dương thành vòng tròn hỏi thăm một chút hẳn là liền có thể biết. Ninh Giang nhìn nhau tuần. Văn Hạo mắt như đầm sâu. Hắn phảng phất một vị bày mưu nghĩ kế. Quyết thắng ngoài ngàn dặm quân sư. Cái gì đều không gạt được hắn hai mắt, Chu Văn Hạo sắc mặt thay đổi, trên mặt nụ cười không còn nữa. Về phần Triệu Phong cùng Ngô Văn hai người, trong mắt đã sớm lộ ra nồng đậm kinh ngạc, các ngươi thật hèn hạ. Ninh Vũ An chợt đứng dậy, giọng nói lạnh như băng, hiểu rõ lời Ninh Giang nói không sai. Chu Văn Hạo mới là hết thảy phía sau màn sai sử, hay cho một cái giả nhân giả nghĩa ngụy quân tử. Tốt, tốt, ngươi rất tốt, tâm tư mẫn duệ, bị vạch trần sao? Chu Văn Hạo cũng không ở giấu giếm, ánh mắt như kiếm, ngó chừng Ninh Giang. Chu Văn Hạo, ngươi đối với ta tỉ tỉ bố trí cục trong cục, bụng dạ khó lường, không có hảo ý. Ninh Giang khẩu khí mặc dù lạnh lùng, nhưng lạnh lùng dưới, là tùy thời thấy máu phong mang. Hôm nay là 15 tháng 11, 2 tháng sau, 15 tháng 1. Tinh Nguyệt Hồ, chiến một trận sinh tử, dám hay không, cuối cùng hai chữ, sát khí văng khắp nơi, cả sảnh đường, đều im lặng, hết chương.